quý vị nghe 10, mà bây giờ đây có nói 10 quý vị nghe, mới có nghe 1 mà. Bây giờ chưa có ai biết nghe Pháp hết á. Chưa có ai biết nghe Pháp hết. Kể cả các thầy người có mặt ở đây cũng chưa chắc là biết nghe Pháp. Cho nên Đức Phật phải nói là nhân hoa thì năng đắc, mà Phật Pháp thì năng băng. Không có dễ nghe Phật Pháp đâu. Nghe đây không phải là nghe, nghe lời của Phật nói, nghe tiếng kinh, hay nghe lời của giảng sư nói, mà đây nghe đây là văn như thị ngã văn là ta nghe, văn ở đây là văn sao? Văn phản văn, à, nghe cái phản cái nghe đó, chứ không phải nghe nghe mà là nghe, à, phản văn á. Để mà thấy cái tự tánh, cho nên văn phản văn tự tánh, nghe được cái tự tánh của chính mình á, chứ không phải là nghe tiếng nói đài phát thanh phát ra. Ở đây radio chúng ta mở đài phát thanh bên Mỹ, đài phát thanh bên Anh và đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh Hà Nội phát ra. Ở đây chúng ta mở bên kia vừa nói lên á, thì cái âm thanh nó từ đó nó dội về tới radio và nó chạy qua chạy lại một sát na, chạy qua sát na chạy lại, cho nên trong vòng một phút nó chạy qua chạy lại khoảng tới 30 tới 4,444,513 lần trong cái phút đó. Biết quá cái phút đó mình mở ra nghe nữa, cho nên mới là nhất thời, cứ cách thời đó thôi. Và nó chạy qua chạy lại, mình phải đón cái lúc nào chạy tới để mình bấm cái nút thì nó mới nghe lời chúng tôi nói ra. Quý vị nghe chấp cái lời đó liền á, quý vị không nghe gì hết, cho nên phải để cái lời đó dội lại. Cũng như khi tiếng nói mình hét ở trong cái núi vậy đó, hay cái vách đó, cái vách nó phản dội lại, mình nghe cái phản dội lại đó thì mới là biết nghe. Còn nghe thẳng á thì không bao giờ biết nghe. Cho nên trong cái nghe chúng tôi đã dạy ở đạo tràng này, tới đây thì đạo tràng không nuốt nổi, cho nên chúng tôi ngừng lại. Nghe tụ điểm, à, rồi nghe vào cái đó, rồi nghe tụ điểm, nghe tụ điểm rồi nghe ra rồi tôi nghe vòng tròn rồi nghe mới nghe tán thực, rồi mới nghe tầm cứu rồi nghe cái không nghe, là cái nghe không, à. Cho nên quý vị không phải dễ nghe Pháp, không phải dễ hiểu Pháp, không phải dễ có người truyền thừa. Trong lúc có rất nhiều vị truyền thừa thì quý vị không nghe, mà quý vị chạy theo nghe cái không có truyền thừa, nghe cái không có từ mạng mạch tăng già tới từ chư tổ, tổ tổ tương truyền. Cho nên tới giờ này quý vị vẫn còn lõm bõm ở đây mà không hiểu gì Phật Pháp hết, không nghe được Pháp, không nghe giáo Pháp được của Đức Phật. Làm sao có thể phản văn để tự tánh, thấy cái tự tánh vắng lặng của mình? Bây giờ quý vị chưa có thể nào thấy một phần nào cái tự tánh vắng lặng nếu quý vị không tu. Cho nên ít nhất là một sát na đình lại. Mỗi ngày xin quý vị một sát na đình lại. Một sát na thôi. Rồi lần lần hai sát na đình lại đó. Chúng tôi khoan nó là phản chiếu đó. À. Bây giờ mới là chỉ chứ chưa có quán. Thiền là phải chỉ rồi mới quán. Cho bước vào chưa chỉ thì không quán được, chỉ là đình. Quán là chiếu. À. Bây giờ quý vị đình là chỉ rồi đã. Phật Pháp không khó lắm, nhưng không phải là dễ. Và cơ bản là phải tập luyện, phải tập tu. Nếu khuya quý vị vậy, trước khi đi tiểu, ngồi lại yên một chút để cho nó đình lại ở ngay giữa chặng mày, rồi mới thật chân xuống giường đi tiểu rồi vào khoan nằm liền đó, ngồi cho máu nó chạy một chút, đình lại một chút, tập trung cho tư tưởng chỗ này, dần dần nó để quen. Sáng dậy ngồi dậy trên giường tập luyện chút đỉnh, không tập luyện ngồi một chút, rồi mới thật chân xuống giường đình một chút ở trên giữa chặng mày đi. Quý vị cứ làm như vậy, dần dần sẽ có những pháp khác chúng tôi hướng dẫn ra, quý vị từ đó nó tiến lên, trở thành ra những vị thiền sinh. Và khi quý vị thành thiền sinh á, thì quý vị là em, là đệ tử của Phật, là những người đi học Phật sau, là đàn em dậm trên sự sân si để mà đình lại cái dòng sáng. Đình cái dòng sáng mới thu được dòng sáng, mới hòa hợp với dòng sáng, cho nên mới nhìn chân. Chân sinh là bởi chân sinh hay là nhờ em đứng sân tình để hòa chân. Hôm nay chúng tôi nói quý vị hai câu đó thôi, rồi quý vị từ từ khoan nó ra. Đây nó cũng là một kinh thức, mà đây hai câu đó có thể là một bài, mà hai câu kệ. Toàn bài thơ Ai Tên Hằng đó là một bài giáo pháp, là một bài kệ, là một bài công án của thiền. Và nó rất sát thực tế, mượn danh từ thế gian để phá những cái gì thuộc đạo, rất là siêu việt. Nhưng ở đây chưa chắc là ai đã đọc cho nên chúng tôi dù trái có tim mật thì cũng không ai uống, rót ra rất nhiều mật cũng ai uống, mà đem con tim ra phơi bày cũng ai nghe. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi chỉ nói sơ sơ mà thôi. Rồi đây quý vị sẽ tiếp về vì rằng Phật pháp chỉ có nhất thời chứ không phải nhị thời. Và hôm nay ai đi sám hối đây được nghe cái bài pháp này. Nếu hôm nay không đi cái bài pháp này thì bữa khác không chắc gì nói như này. Bài pháp này tuy rất ngắn đơn giản nhưng mà dành riêng cho các vị tỳ khưu, nước cũng không nói nữa. Nhưng mà quý đạo hữu ở đây có nhiều người mới đi chùa lần đầu tiên, nhưng mà có thể là ngộ. Xá Lợi Phất theo Phật không biết bao nhiêu lần hết, bao nhiêu năm hết, theo Ngài Văn Thù biết bao nhiêu năm hết, nhưng mà nàng rồng có 8 tuổi chỉ nghe Ngài Văn Thù thuyết một thời kinh ngộ. Đó nên phải biết rồi nè, phải thấy, thấy rồi mới biết, biết rồi mới gặp, gặp là ngộ đó, ngập rồi mới nhập, nhập rồi mới giác. Cho nên phải biết dậm lên trên cái sân. Ai dạy cho quý vị dậm cái sân? Dậm lên trên cái sân si, đứng trên cái sân si, mình đừng nằm trên cái sân si, đừng hòa trong cái sân si, mà hãy dậm nó xuống, đứng trên cái sân si để mà đình lại một điểm ở giữa chặng mày, đứng trên sân đình để hòa với sân, hòa với sân, hòa với ánh sáng. Việc thứ hai là ngày mai đêm rằm là đêm của con nít, cho nên người ta gọi là Tết Trung Thu. Gọi Tết Trung Thu nó không đúng, vì sao lại Trung Thu mà lại Tết? Trung xuân không Tết, là Trung hạ không Tết, Trung đông không Tết, ngày Trung Thu. Cho nên phải gọi nó là Tết Di Động. Ngày Trung Thu giữa mùa thu, ngày rằm tháng 8 là ngày Tết Di Động. Ai gọi chữ Tết Di Động mới đúng, mà ai gọi Tết Trung Thu cũng đúng. Và tại sao là Tết Di Động mà không Tết người lớn? Và vì Tết người lớn có ngày mùng 1 rồi, ngày 30 mùng 1 rồi, ngày đó khí trời hòa giao với nhau ba âm ba dương. Cho nên có ánh điện sát, cho nên có cái không khí tốt lành. Ai đi trong đêm 30 suốt đêm rạng ngày mùng 1 rồi, không có người nào trúng gió, không có người đau bệnh, không có người nào nhức đầu không huyết. Mà càng đi suốt đêm chừng nào đêm 30 thì nghĩa là càng thấy nó khỏe trong người ra. Có nhiều người thức suốt đêm sáng ngày không thấy mệt. Cho nên đã có cái ngày cuối mùa đông và đầu mùa xuân, ngày mùng 1 giữa 30 giao thoa với nhau, ngày đó là ngày Tết của người lớn. Con nít quý vị mắc lo ăn Tết cho nên bỏ nó đi. Rồi từ đó đến ngày mùng 5 tháng 5 là 6 cái dương. Trời đất sinh ra 6 cái nóng mà không có cái lạnh nào hết, không có gì âm nào hết. Cho nên để chịu đựng nóng cháy, cháy bóng da, cho nên loài bò sát phải chết hoặc phải là ung trứng để phải nở. Vì loài bò sát đa phần là độc, và nhất là côn trùng. Nếu ngày đó không phải là sáu dương á, thì côn trùng nó ăn hết cây cỏ lá hoa. Cho nên ngày đó là cái ngày giết hết trứng côn trùng và những con côn trùng nhỏ chết hết. Ngày đó dành cho thầy thuốc, thầy thuốc đi lấy thuốc, vì ngày đó cây lá toàn là dương. Cho nên bày đặt đi lấy thuốc để quý vị đi bế thuốc, mà quý vị khơi nắng giữa trời để cho cái tia sáng, cái hồng ngoại đó nó mới chiếu vào quý vị, cái tia sáng của mặt trời mới chiếu vào quý vị để quý vị đủ 6 cái chất dương, quý vị mạnh khỏe. Cho nên trưa mùng 5 tháng 5 ai đi ngoài trời mà bị bệnh đó thì chúng tôi bắt đền cho. Rồi từ mùng 5 tháng 5 á, nó mới kéo tới Trung Thu là gần tháng 8 là mai đây. Mai đây vừa trăng mọc lên á, thì là trời đất đủ ba dương ba âm. Cho nên ông bà chúng ta và tổ tiên chúng ta mới dành riêng ngày đó cho con nít. Và ngày đó con nít nó hay ngủ sớm. Cho nên ông bà chúng ta chế ra cái bánh, chế ra cái đèn để cho nó đi chơi. Để nó ăn bánh, nó đi chơi. Cha mẹ nó ăn bánh với nó, đi chơi. Nhất là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, những người quá 70 tuổi. Ai quá 70 tuổi là nhi trùng tâm, rồi tánh lại thành con nít. Và tánh con nít cho nên sự hướng cũng như con nít, cho nên ông bà 70 tuổi trở lên. Thì đêm đó, nếu mà xách một cái đèn Trung Thu đi chơi, ăn được một bữa bánh với cháu nội, cháu ngoại thì thích vô cùng. Và như ta sống trở lại đời của thần tiên của tuổi thơ. Cho nên cái ngày Trung Thu là ngày dành riêng cho người lớn tuổi quá 70 và con nít từ 1 tuổi cho tới 14 tuổi. Còn cái lớp 15 tuổi nó ăn ké theo, nó đi chơi, nó hòa theo để nó con trai nó liếc qua con gái một chút, con gái nó liếc qua con trai một chút. À, rồi người lớn hơn thành nhân dân Mỹ từ 30 tuổi, 40 tuổi, nhất là hạng 40 tuổi thì lệ ăn cướp của con nít để cái ngày đó biếu tặng cho nhau. Đem hộp Trung Thu á, để biếu, nhưng mà dưới hộp Trung Thu là có một sắp bạc trong đó. Cái đây là hối lộ gián tiếp. Ngày xưa đem hộp Trung Thu đó, trong cái hộp Trung Thu đó gom vô 8 cái hộp xoàn. Và đi ra nói dặn bà vợ là tôi biếu trong đồ trưởng á, cái hộp Trung Thu tôi có ký tên trên đó, 8 hộp xoàn trong đó, bà Trung Thu lên lấy đi. Hàng ngày khó hối lộ, cho nên nhân cái dịp Trung Thu hối lộ. Cho nên người lớn này, những người có danh tước có lệ ăn cướp cái Trung Thu của con nít. À, và bày đặt ra cho những cái quán hàng họ bán thắt cổ mổ họng. Một cái bánh họ bán bằng 10 giá, họ làm 1 ngàn họ bán 10 ngàn. À, cho nên cái đua đòi chạy theo. Cho ông bà chúng ta không bắt buộc phải làm cái bánh Trung Thu đồng khánh hay là cái bánh Trung Thu đồng khởi mới là giá trị. Mà không phải cái bánh Trung Thu đó là cái giá trị. Không đòi hỏi, miễn là có bánh kẹo cho con nít ăn, miễn có lồng đèn, cái đèn gì cũng được để dắt cho con nít đi chơi. Nếu nó không có lồng đèn thì mình đốt cái bạch lạc, để trên cái lông sổ bò hay để trên cái cành tre cầm cho nó đi chơi. Mục đích đó là để cho nó đi ngoài trời, để nó hưởng cái không khí ba âm ba dương đó. Mục đích cho nó nhiều đó thôi. Và đi càng khuya càng tốt, khi nào nó buồn ngủ mình dẫn nó về ngủ. Nếu nó có tập trung được nhiều em á, thì càng tốt. À, cho nên mai đây là ngày mừng tròn 1 tuổi của Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La. Trong đó có 500 em, mà độ chừng 250 em là thuộc về dạng Ấu Niên. Cho nên tối mai đến 7 giờ ở đây sẽ có cái liên quan văn nghệ nhẹ, để rồi dẫn các cháu nó lên trên sân thượng, đi chỗ này chỗ kia cho nó hướng cái không khí an lành. Quý vị các con thì dắt con tới đây để cho nó nghe ca, nghe hát, nghe múa. Rồi quý vị cũng vui với nó, trong giây phút đó quý vị sẽ sống trở lại hồn nhiên tuổi ấu thời của mình. Là vì quý vị ở đây chúng tôi biết có rất nhiều người đã làm mất tuổi ấu niên, sinh ra đời không bao giờ ai hướng dẫn trong thở ấu niên, gặp cha mẹ thì cha mẹ mất chạy theo cái sắc tài danh thực thì đó, cho nên bỏ chúng ta mất đi cái thờ ấu niên, không biết Trung Thu là gì hết, cho nên không được đón nhận một tia ánh sáng nào giữa không gian hết, giữa đất trời hết. Đứa nào mà đón được một tia ánh sáng giữa đất trời đó bằng uống 20-30 thanh thuốc, và sau cái ngày lễ Trung Thu nó lớn lên như là cây ấy, lớn như khối. Mà cứ cất ở trong nhà, đóng cửa, nhốt ở trong buồng thì nó bệnh eo, bệnh ọt thôi. Và nó rất là chậm lớn. Cho nên nuôi con, quý vị đã không biết nữa nuôi con nữa. Thế ngày Trung Thu mà con dẫn nó đi thì rất là khuyết điểm. Có vị hỏi nè, nếu mai đông quá thầy làm sao chạy bánh cho nó ăn được? Thì mỗi người dắt con đi theo là bảo đảm nhất là sẽ đem theo cái bánh. Bảo đảm nhất rồi, ngồi vậy. À, mỗi người dắt con đi theo là đem theo nó cái lồng đèn. Hết. Có gì đâu mà nói, chuyện rất là đơn giản. Ở nhà nó có ăn bánh, tới đây nó ăn bánh. Ở nhà nó chơi lồng đèn, tới đây nó cũng ăn lồng đèn, chơi lồng đèn. Rồi từ đó mình xách lồng đèn mình dẫn nó về nhà. Cha đi theo, mẹ đi theo, anh đi theo, chị đi theo, phải buồn. chúng ta sống những giây phút thần tiên và vì người khác, mà người khác đó không ai hết là con mình, em mình, cháu mình, à, cho người khác đó là vị tha. Còn mình dành mình ăn hết cái tháng giêng rồi, mùng 1 có tới mùng 7, có khi ăn tới rằm, riêng nước cũng còn nữa. Tại sao có ngày rằm cho con biết thì mình quên nó đi. À, như vậy, cho nên chúng tôi xin thưa, hôm nay nói về đề tài trăng, vì trung thu sắp đến, vì cái sự tăng trưởng sức khỏe và trí óc minh mẫn là vì nguồn sáng cho con nít. Nếu ai không đến được chùa, ở nhà, về ngày mai kể lại cho người xóm nghe cái buổi giảng hôm nay và lời chúng tôi nói hôm nay, để cho mỗi nhà, nhà nào cũng nên đưa con nít, con cháu của mình ra hưởng ánh trăng, hưởng cái ánh sáng, hưởng cái không khí ba dương ba âm, hưởng cái thanh khí trong lành của đất trời. Nếu là đêm mai không mưa thì là tuyệt vời, mà nếu có mưa nữa quý vị cũng làm sao cho nó ra đến hàng hiên để nó thở cái không khí ngoài hàng hiên một chút. Đừng nên đóng cửa trong nhà, đừng nghi nhốt nó trong nhà mà nó không được cái gì hết. À, tóm lại, chúng tôi muốn rằng quý vị cùng toàn thể con nít chúng ta sẽ hướng tròn cái trăng, trăng tròn. Cái trăng tròn ở trên vòm trời và cái trăng tròn ở trong lòng chúng ta. Muốn vậy, hãy đi theo từng bước như lời Phật dạy để nghĩa là hiền triết thánh triết, các bậc Bồ Tát, các bậc Phật, các bậc thanh văn viên giác, trời thần quý lòng ta đã nói hết rồi. Không nói được, không thể nào nói đạo được, cái đạo là sao? Nhưng mà có thể vẽ mờ mờ để quý vị thấy. Và hôm nay chúng tôi nói đây là đạo đấy. Những cái chuyện tào lao như vậy mà là đạo đó. Và đó là thiền đó, đó là công án thiền rất là tuyệt vời, đó là công thức thiền rất tuyệt vời. Hướng dẫn ai cũng có thể tu được. Con quý vị 4 tuổi, 3 tuổi sáng dậy, trước khi kêu nó dậy đi tiểu con, dậy cứ ngồi một chút. Con nên nghĩ ngay chỗ giữa chân mày của con có một điểm nhỏ. Nghĩ đi, rồi xong mày dẫn đi, con đi tiểu. Tập nó từ nhỏ tới lớn bằng quý vị nó sẽ tuyệt vời. Nó vô lớp nó sẽ đứng nhất. Và sáng nó kêu nó dậy rồi ngồi á, con hãy nghỉ giữa chân mày con một chút con. Cho nên người Ấn Độ, Bà La Môn giáo họ chấm một điểm chính giữa là để cho con người hãy tập trung vào đó. Trước khi ra đi, dĩ nhiên người đàn bà phải là trang điểm. Người đàn bà nào bắt họ ra phố mà không cho trang điểm thì thà rằng biểu họ ở trần ở chuồng họ ra phố và họ còn đỡ chịu tức hơn. Nhưng mà trang điểm là dễ, cái điểm đầu tiên là dễ giữa cái điểm giữa cạnh mày một chấm. Một chấm đó bà La Môn chủ trương để cho con người nữ đó tập trung vào đó. Không tập trung được nghĩ thì tối thiểu cũng tập trung được trong cái giây phút chấm cái chấm vào đó. Chấm cái chấm son vào đó. À, mỗi dân tộc có cái hay riêng của dân tộc đó. À, quý vị không thể nào mà không có chê chỗ này không hay hay chỗ này hay. Mỗi cái nó mỗi cái hay. Và cái hay người ta không bắt, mình không bắt chước được. Nếu bây giờ quý vị mà cho chấm một chấm ra đi thì họ cười cho. Cho nên bây giờ mình không cần chấm bằng mực mà mình chấm bằng tư tưởng, bằng ý nghĩ vậy đó. Đó là quý vị thiệt. Rồi quý vị sẽ thấy kết quả của nó. Chúc quý vị và gia đình hưởng một cái mùa Tết di động, một cái mùa Tết con nít rất là quan hỷ, từ lớn tới nhỏ. Riêng quý vị thì sống lại trở lại cái đời ấu niên, cái đời thần tiên nhất của con người, cái thở mà vàng son nhất của con người là ấu niên. Cho nên chúc quý vị sẽ cho con quý vị sống cho trọn vẹn cái tuổi thần tiên của chúng nó, và mình hòa theo niềm vui chúng nó, mình hướng dẫn niềm vui của chúng nó, mình hỗ trợ niềm vui cho chúng nó, mình khuyến khích niềm vui cho chúng nó, để nó có một ngày tuyệt vời đó. Vì một năm chỉ có một ngày tuyệt vời như thế. Qua cái ngày 16 á, thì nó không còn là ba âm ba dương nữa. À, chúng tôi nói xin soát dần dần á, cái âm nó tăng lên, cho nên tới ngày đồng chí đó là hoàn toàn âm, sáu âm. Nửa quy đồng chí, một điểm dương sanh ra, cho nên gọi là nhất điểm dương sanh. Và các vị đạo sĩ, các vị thiền sinh, các vị tu hành đó, ta lấy cái ngày nửa điểm đồng chí để ta luyện đạo. Điện đạo để ta hút cái nửa nửa cái một cái điểm dương sanh đó, năm âm có một dương này, năm cái tối có một cái sáng này, cho nên người tu á, ta rất dễ hút cái sáng đó. Ai hút được cái sáng ngay nửa đêm tâm trí bằng tu một năm. Ai cho con hưởng được cái ngày rằm á, một đêm rằm thôi hoặc quá nửa đêm rằm thôi, bằng cho uống 100 thang thuốc, bằng uống 350 thang thuốc. Quy gia như vậy đó, chứ không phải này. Ai uống một chén thuốc ngày mùng năm á, lá mùng năm sắc ra đó, mà nhiều thứ gộp lại đó, thì bằng uống 365 thang thuốc, một chén thuốc thôi. Trời đất đó là cái gì đã có hết, để chúng ta không biết, chúng ta mơ, chúng ta không rõ, không có người thừa truyền, cho nên chúng ta bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt đẹp cho chúng ta. Vậy thì hôm nay quý vị nghe, người truyền một truyền trăm, trăm truyền ngàn, để cho tất cả loài người dưới trái đất này đón nhận cái tinh ba màu nhiệm của đất trời, để chúng ta đi vào với đất trời, để chúng ta đứng ở sân đình mà hòa với trăng, đứng trên cái lẽ sân si của trần gian, đứng lên cái lẽ sân si của chồng, đứng lên cái lẽ sân si của gia đình, đứng kế cả trên cái lẽ sân si của chính mình, để mà khơi ánh sáng, để hòa với ánh sáng. Chúc quý vị thành công và hưởng một mùa trung thu vui vẻ. A Di Đà Phật. Tết Nhi Đồng sẽ về đến với tất cả quý vị, về đến tất cả mọi người, nhất là quý vị lớn tuổi 70 tuổi trở lên, và toàn thể gia đình quý vị sẽ đón nhận ngày Tết Nhi Đồng tuyệt vời. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị đạo hữu gần xa, sau khi thính học ở bên Mỹ đây á, thính học có phúc duyên là nhận được các vận căn của Thượng Tọa do chị Trúc Như má của thầy Tuấn ở chùa Quan Thế Âm, chị ở chùa Ban có sân tâm gửi qua sinh nhật cũng băng thức giảng của chú thầy ở chùa. Thì sau khi sinh nhật nghe thượng tọa Thanh Thanh giảng về bát quý bát nhã, tới sau đó thì thượng tọa Thích Thông Ngũ từ chùa Văn Thế Âm, tức là chùa ngôi thứ 31 của giáo Bồ Tát Thích Nhật Đức, A Di Đà Phật. Thì bây giờ thính học dựa theo cái bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Thông Ngũ nói về đề tài căn trung thu. Thính học những năm bài thơ cũng nằm trong đề tài về tranh, gọi là hai tân hình, trang 244 trong thư tập từng giọt văn ni của thượng tọa trụ trì chùa Quan Thế Âm, đó là thượng tọa Thích Thông Bổ, A Di Đà Phật. Hãy nhờ em đứng bình hòa trắng. Em và trăng ai sân hàng hằng đoan cao thuận hằng hằng sáng soi. Hằng vắng lặng Nên là tại đây có bắn cá khô, có lỗi gì không? Có lỗi gì không? Vì ông bắn cá khô mà. Nhưng mà nó hiểm thế gian lắm, chuyện lắm. Có ông đi ngang qua, ông vô ông hỏi, ông nói mày dốt vậy? Mày biết cái bản gì dốt không vậy? Nhà có mày, quán có mày, mày để cái tệ đây làm chi vậy? Vô duyên. Ừ, văn phạm là mày cho mày dùng cái tệ đây cho nên nó ngớ hết vậy. Nhà có mày, quán có mày, chỗ này chỗ mày bắn cái khô thì để tệ đây, chỉ để bắn cái khô không thôi. Được không? Thế ông chùi chữ tại đây rồi còn chữ bấm cái cô thì nghe cũng được rồi. Ông khác cũng lắm chuyện, ông thấy chữ bấm cái cô, ông hỏi mày bấm cái cô hả? Nó dạ em bấm cái cô. Mày đã bán rồi thì mày để chữ bán chi nữa, mày chùi chữ bán được không? À, mày đã bán rồi còn để chữ bán chi nữa, để chữ cái cô không? Ông lại chùi chữ bán rồi còn chữ cái cô không? Đầu ông khác. Cho nên quý vị nghe cái chuyện này rất đơn giản, mà việc tu hành chúng ta cũng gặp cái ngày đó. À, thì ông khác đấy, mày bắn cá khô hả? Đã cá có trình mình đây mà để cá anh chị nữa, để chùi chữ cá để còn chữ khô không thôi. Thì anh ta nghe cũng có lý, chùi chữ cá còn chữ khô không à. Cái chữ khô trình mình to như vậy, người ta đi vào đường không biết khô cái gì. Cái gì khô? Cái gì khô đấy? À, thì có mày. Cái nói chữ khô là sao mày? Cái gì khô bên đây là có cái bắn khô là sao? Em bắn cá khô, thế thì mà để cá khô chứ sao mà để cái khô không? Thế là anh thêm chữ cá nữa. Thế là chùi hết đầu, bây giờ thêm chữ cá nữa. Thế là cá khô. Rồi người khác đến, hoặc cá khô là sao? Mày mua hay mày bán? Em bán chứ thì phải để bắn cá khô chứ sao mà để cá khô không là sao? Thế mà phải để bắn cá khô chứ. À, thế là anh thêm chữ bán nữa. Rồi. Rồi còn thêm nữa. Mày bán cá khô hả? Thì mày phải biết là đây bán cá khô, tại đây bán cá khô, thì người ta mới xác minh được là mày có bán cá khô, cho nên đây bán cá khô không mà nói trống rỗng vậy. Chẳng thay chữ tệ đây bán cá khô. Như vậy thì có mấy chữ đó thôi mà nó đã rắc rối, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược rồi, cuối cùng cũng là tại đây bán cá khô, mà cuối cùng mới chùi đi viết lại mãi không rồi. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, bên được thiền, bên được tịnh, bên mật tông, nó con quấn dậy cho bước ra đường đi tu thử mà chứ mà tu tịnh độ bao giờ cho thành Phật được. Tịnh độ là dành cho bà già con nít trường nghe theo. Nghe theo thiền hả? Mà thiền là sao? Đáng tiếc là hôm nay hết giờ, chúng tôi sẽ giảng thiền, tịnh, mật tông, luật tông, thiên thê tông, như pháp tướng tông, trung quán tông, rồi câu xá tông, thành thật tông. Quý vị nghe rõ rồi để mình lựa chọn một pháp môn, chứ đừng nghe giống như người đi mua lừa, nguy hiểm quá. Có nghe mua lừa chưa? Chưa hả? À, không khéo chúng ta sẽ biến thành anh mua lừa. Anh này nông dân, anh thấy có cặp bò cày ngon quá, anh nó mang tiền để mua cặp bò. Phải không? Tôi có kể đây rồi mà, mua cặp bò để về cày. Anh mang tiền anh đi, con gặp cái anh kia, anh nói anh đi đâu đó, nó tôi mua cặp bò về, anh mua cặp bò gì? Mua cặp bò về cài, anh nói thôi, bò mà cài cái ruột tôi chỉnh anh đi chầm gì, tôi có cặp lừa ngon lắm, anh mua con thôi chứ đừng mua một cặp, một con lừa cài đủ rồi, nó như thế này, lừa cài ngon hơn hả? Đi nhanh hơn vì nó to, nó cao, mà ruột nó nhỏ nó đi nhanh hơn, còn con bò có ruột nó lớn, vì thế nó đi chậm, anh dễ gì mua bò, anh mua con lừa là được. Anh nói chỉa tiền anh mua con lừa, anh giác đi, anh giác đi thì con lừa để cởi chứ đâu phải để cài. Anh giác đi anh tưởng là như bò, anh đi dưới bắc, còn con lừa đi không. Thì gặp ông kia ông nói, chứ sao lại mua lừa mà lại không lên cởi mà đi dưới bắc vậy? Còn vô duyên không? Ông này nhả lên cởi thì đứa con ông đi dưới. Thì gặp ông khác, anh nói, ủa, chứ đây là con hả? Đây là cha hả? Đây là cha hả? Đây là con, sao cha ngồi trên đâu để con chạy dưới vậy? Đem nó lên ngồi chứ. Ông lại kéo đứa con lên ngồi, ngồi đi khúc á, lại gặp ông khác. Ông nói con lừa chừng đó mà đi hai người thì mới chịu thôi, nổ chết sao? Giờ tới nhà chết sao? Ông lại nhảy xuống. Ông nhảy xuống thì đứa con ngồi trên lưng lừa. Đứa con ngồi trên lưng lừa thì ông đi dưới. Gặp ông khác nữa, ủa đây là cha hả? Đây là con, sao cha đi dưới mà con ngồi trên? Coi chưa? Gì lạ vậy? Ông là kéo xuống, kéo xuống, kéo lên, rồi kéo xuống, kéo lên miết. việc tu hành của chúng ta cũng dám kéo lên kéo xuống vậy đó. Cho nên quý vị phải lưu tâm cẩn thận, bất cứ pháp môn nào đòi hỏi chúng ta cũng đòi hỏi practice, nghĩa là thực hành thôi. Và các pháp môn tịnh độ nó diệu dụng là cái hàng thượng căn, trung căn, hạ căn đều tu được thiền, chỉ đổi cho hàng thượng căn mà thôi, trung căn hạ căn không thể nào tu được. Do đó 13 vị tổ tịnh độ đã có 8 vị tổ thiền qua rồi. Hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị nghe 13 vị tổ tịnh độ, trong đó có 8 vị tổ thiền sư qua rồi, kể cả ngài Vệ Viễn, ngài Thiền Đạo, ngài Thừa Viễn, ngài Pháp Chiếu, ngài Đại Nham, ngài Vĩnh Minh, ngài Văn Thê Châu Hoàng, ngài rồi ngài Bắc Thiên Mục, ngài Ngu Sơn Phổ Nhân Ngành Sách, ngài Bắc Thiệt Tề Tư Thiệt Hiện và ngài Hồng Loa Tư Pháp và ngài Ân Quang đều là thiền sư qua tịnh độ. Có tại sao? Đó là câu hỏi mà quý vị phải nhớ cho rõ, nhận định cho rõ, đừng nghe ai nói gì cũng theo hết. Coi thử chúng ta tu hành căn trí nào, thượng căn thượng trí hay trung căn trung trí hay hạ căn hạ trí. Nếu thượng căn thượng trí thì nên tu thiền, bởi vì nhanh hơn. Thượng căn thượng trí nghe đạo lần thực hành theo thể nhập ngay với chân như trong chốc lát thôi. Mà trung căn trung trí nghe đạo Phật nhớ Phật quay bán tiếng băng ni là coi chừng. Thằng trung căn trung trí rồi nghe đạo Phật nhớ Phật quên bán tiếng văn thi rồi thì hàng này đã hơi khó rồi. Không gì hàng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có cái cười đó, ai biết tinh hoa của đạo là gì? Nếu đạo mà để cho hàng hạ căn hạ trí nghe được thì còn gì là tinh hoa của đạo, đúng không? Vì thế chúng ta trong hạng nào quý vị phải nhớ mà lựa chọn cẩn thận. Chứ chúng ta chưa phải là Huệ Năng đâu mà bắt chước Huệ Năng. Chúng ta chưa phải là Tế Điên Hòa Thượng đâu mà bắt chước Tế Điên Hòa Thượng. Chúng ta chưa phải là Bồ Đề Đạt Ma đâu mà bắt chước Bồ Đề Đạt Ma. Do đó chỉ có pháp môn tịnh độ từ khi tu thiền đại lý trần, nhưng mà sau đó mới chuyển qua pháp môn tịnh độ. Bởi vì cái pháp môn này đổ cho hầm thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, mà kể cả hạ căn hạ trí đều tu được. Vì thế chúng ta tiện tiến và chúng ta bước từng bậc lên cửu phẩm liên hoa. Nếu chúng ta không được thượng thượng phẩm thì ít nhất chúng ta cũng được hạ hạ phẩm chứ, phải không? Hạ hạ phẩm, được trung hạ phẩm, được thượng hạ phẩm, rồi hạ trung phẩm, trung trung phẩm, rồi thượng trung phẩm, rồi hạ thượng phẩm, trung thượng phẩm, rồi thượng thượng phẩm. Nếu ai được lên thẳng thượng thượng phẩm, trung trung phẩm thì khỏi đối nghiệp vãng sanh. Còn nếu chúng ta còn có chút nghiệp nào đó của quá khứ mang đến nay thì tu tịnh độ để chúng ta được đối nghiệp vãng sanh. Rồi qua bên kia chúng ta còn được gặp chư Bồ Tát để hướng dẫn tu tập thêm nữa mà chúng ta tiến lên thượng phẩm. Thì hôm nào giảng pháp môn tịnh độ chúng tôi sẽ giảng rõ. Thôi hôm nay hết giờ, có ai hỏi gì không? Hồi sáng mai chúng tôi có kể câu chuyện thiền để quý vị nghe. Nghe cái thiền nó cũng tốt mà nó nguy hiểm như thế này. Bởi vì nếu chứng thiền được thì rất tốt, nhưng mà cái lợi dụng thiền thì rất là nguy hiểm. Thiền là đến chỗ vô ngôn, tuyệt ngôn ngữ, tuyệt văn tự. Thì có câu chuyện này để quý vị nghe, là có ông hòa thượng tới nhận cái chùa. Ông mới tới nhận cái chùa mà có ông cư sĩ kia, ông tới hỏi tới là thiên văn địa lý, hỏi mồ mả ông mới biết. Ngài mà cũng tới nói chuyện nếu phải tiếp khách. Vì thế ông hòa thượng ông bực mình, ông nói thôi bữa nay tôi không tiếp nữa. Thì ngày nào ông đi đóng cửa, sợ tới nữa. Thì bỗng nhiên ông vừa đóng cửa, rầm đóng cửa thì cái cửa chót á, lại gặp thằng ra băng đồ hủ về. Ngày rằm nó bán hết sớm mà, nó bán đậu hũ, cái đậu khuôn đó mà. Mấy bữa thì bán người trễ, hôm nay bán người sớm. Ông vô thấy ông đang đóng cửa, nói chứ hòa thượng ta sao bữa nay rằm mà hòa thượng đóng cửa. Mà sao ngó thấy khuôn mặt của hòa thượng không có yên vậy, nó lắc lâu vậy. Tại sao mà ngó không có yên vậy? Ông ấy đóng cửa xong, ông xuống gặp thằng ba bán đậu hũ. Thằng ba bán đậu hũ mà hỏi liền, chứ tại sao hôm nay hòa thượng đóng cửa? Nói, tao có cái chuyện mệt lắm rồi. Không phải gì, là có mấy bữa tao có ông đó, bọn tới hỏi chuyện thiên văn, địa lý, chuyện mồ, chuyện mã, đám cưới, đám hỏi, chuyện hỏi đủ thứ, tao không muốn tiếp nữa. Cho nên tao đóng cửa đó. Thôi được, tưởng ai khoái phá hòa thượng cho ông đó hả? Để con trả lời cho. Hòa thượng nói, mày tao học kinh điển bao nhiêu năm, tu hành bao nhiêu năm, trả lời không rồi. Mà mày làm sao dám trả lời nó không? Hòa thượng tin con đi, con tu qua đời rồi đó. Đâu nội, ông cố, ông nội, cha con cũng tu hết, con trả lời cho. để con làm cho nó khích được đi, đừng phá hòa thượng nữa. Nó mày có dốc không mà mày cái bấm đậu hũ và nó tè lắm. Được mà hòa thượng cứ tin con đi, tin con thì nó được. Nó nào tao giao cho mày đó, được hòa thượng giao đó cho con, nhưng mà có điều kiện, hòa thượng hứa đi. Điều kiện gì bị tao hứa, nó không hòa thượng hứa nó đã được con nói hứa. Hứa miễn là mày trả lời dùm cho tao thôi. Hòa thượng cho con mượn cái mẫu của hòa thượng, cái bộ y hậu của hòa thượng. Trời, tao có được. Cái mẫu của tao là lễ tỳ lư mà, khi mà lễ lớn tao mới đội, còn y hậu làm sao giao cho mày được. Mày đừng giỡn chứ. Nó không mà hòa thượng hứa được công tử nhắc ngôn nha. Hòa thượng đừng làm sai, ổng gần tới rồi đó, đưa đây. Thì đưa cái mũ tinh đội, đưa y hậu cho đáp lên. Mà thằng ba bóng đồ hủ là vốn tốt tướng nó đẹp lắm. Anh vô trước trên điện, anh ngồi, anh cũng ngồi tĩnh tọa yên lặng. Cái ông đã bước vô, vừa đội mũ vừa đắp y hậu, ngồi có trang nghiêm quá. Ông mới bước vô, ông lại ba lại. Ông lại rồi, ông giơ lên 10 ngón vậy. Ông giơ lên 10 ngón tay. Thì thằng nhỏ nên giơ lên 5 ngón. Cái ông kêu giơ lên 3 ngón. Cái thằng nhỏ nên giơ 1 ngón chết trong ruột á. Ôi ông kia ông khiếp sợ, ông lại quá chừng. Ông lại còn đi ra, không hỏi gì nữa cả. Ông lại còn đi ra, thì con hòa thượng này đóng đường mới hỏi. Chứ bữa nay ông đến hỏi cái gì mà ông hòa thượng mới nè, ông trả lời cái làm sao mà ngó có bỏ ông cung kính ông lại dữ vậy. Ông hay quá, con hòa thượng này hay quá đi. Ông biết được cái ý của con, của tôi, cho nên trả lời rất sắc nè. Ông trả lời câu nào con nói chính xác. Tôi thấy trả lời gì đâu, tôi thấy ông giơ lên 10 ngón, nói ông hòa thượng nó kia giơ lên 5 ngón, rồi ông giơ lên 3 ngón, thằng kia giơ 1 ngón chích chưa được, trả lời gì đâu. Cái nó vô ngôn, không nói được. Nhưng mà ý ông hỏi giơ lên 10 ngón, ông nói cái gì? Tôi hỏi lấy gì trừ thập ác, 10 ngón rồi lấy cái gì trừ thập ác. Thì ông giơ lên 5 ngón, ông nói lấy ngũ giới mà trừ, tiếc, như vậy là ông có tha tâm thông đúng không? Rồi tôi mới giơ lên 3 ngón, lấy gì trừ tâm độc, tức là lấy gì trừ cái tham sân si này. Thì ông giơ lên 1 ngón, lấy nhất tâm mà trừ, tuyệt. Hai. Cho nên tôi khuyết phục. Với ông hòa thượng nó giỏi hơn hòa thượng nhiều quá. Thì ông hòa thượng này nghe như vậy, ông có tiếc con gái nè. Ông nói cái thằng bán đậu hũ giỏi vậy. Ông mới đi vô, thì vô thằng bán đậu hũ đi xuống. Đó, máu trả lại cho hòa thượng, y hậu trả lại cho hòa thượng. Đó, thấy khiếp không? Thấy mình lại khiếp không? Ông hòa thượng đừng chê con, tưởng con bán đậu hũ không biết hả? Ông làm cho nó khiếp ngược liền. Giỏi, thì tao thấy giỏi rồi đó. Thôi bây giờ con uống nước đi. Dạ đó, rau sang trả cho hòa thượng, con đi. Nó không, tao hỏi cái đã. Tao hỏi cái này, cái đã bị hai bên con dơ ngón, tao không biết cái gì. Thì khi mà ông nó dơ lên 10 ngón, ông nói cái gì mà cả dơ 5 ngón mà nói cái gì. Nó có gì đâu. Con thì bán đồ hủ, mà vô hỏi 10 miếng đồ hủ bao nhiêu. À, 10 miếng đồ hủ bao nhiêu. Con nói 5 ngàn, 5 ngàn là rẻ quá rồi chứ. Rẻ quá rồi chứ. Con nói 5 ngàn là rẻ rồi, mấy ngày làm bán rẻ chứ. Vẫn dơ lên 3 ngón, hẳn cả có 3 ngàn à. Con chỉ con đục đồ vô lên tâm. Ta đã bán như vậy. Cái vô ngôn là dành cho các bậc thánh. Thế mà phàm phu cũng biến thành vô ngôn, thành nguy hiểm quá. Cho nên xin quý vị câu chuyện này đơn giản mà phải lưu tâm đến điều đó. Vô ngôn là dành các bậc trí, chứ không phải dành cho phàm phu mà biến dạng thành vô ngôn như thế được, mà rồi lãnh hành nguy hiểm cho Phật pháp. Do đó mà hôm nay chúng tôi câu chuyện nó cũng kết thúc, để cho quý vị thấy rằng các pháp môn tịnh độ luôn luôn tụng kinh niệm Phật trì chú rõ ràng minh bạch để nhiếp tâm của chúng ta vào một chỗ. Và khi mà chúng ta nhiếp tâm vào quân tập mã như thế, thì tinh hình tướng nó sẽ biến dạng từ tướng nhập đến tánh, từ tướng để nhập đến tánh, tánh thì rồi tướng không bao giờ có tánh cả. Cho nên quý vị phải nhớ chữ kinh hôm nay, việc trì chú cho hôm sau chúng tôi mới giảng. Rồi có việc mà chúng tôi giảng trì chú, quý vị sẽ thấy trì chú nó như thế nào. Thế đoạn nay qua phần giảng hôm nay đến đây đã hết giờ. Quý vị còn thắc mắc gì không? Có hỏi gì không? À, nếu quý vị không hỏi gì nữa thì xin quý vị đứng dậy hồi hướng công đức. À, trước khi hồi hướng công đức, chúng tôi thành tâm cầu chúc cho quý vị luôn luôn được sống an lành trong hội phong của chư Phật, tinh tấn tu học để chúng ta diệt trừ tất cả phiền não để tiến tu giải thoát. Nam mô Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.